Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3988, Tao Ngộ Thiên Sứ Tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ở nơi này tám xà sơn mạch cũng không thần đế cảnh tồn tại, Lục Minh nhiều ít vẫn là yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, gặp đến loại đó đáng sợ thiên kiêu, vậy thì không thể lấy tu vi đi cân nhắc khác tính. Lục Minh nghĩ đến, muốn hay không tìm tới ác ma kia bộ lạc, sau đó toàn bộ giải quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước tìm xem một chút, Lục Minh làm ra quyết định, thân hình chớp động hướng về sơn mạch chỗ sâu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tám xà sơn mạch thực sự quá lớn, một người tiến vào bên trong, thật giống như một hạt tro bụi, rơi xuống vào biển rộng. Tiếp đó, Lục Minh tìm nửa giờ, đều không có đụng phải ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh lại bị mấy người khác chặn lại đường đi. Mấy cái bạch y tung bay thanh niên, thiên sứ tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Vân, rốt cục đụng đến ngươi, ngươi thật đúng là có thể chạy. Trong đó một cái thiên sứ tộc thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, người này một cái lỗ mũi, như ưng câu một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi một mực ở theo dõi ta, chấm, Lục Minh nói, trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trả lời chính xác, từ khi tiến vào tám xà sơn mạch chúng ta cố ý hướng phương hướng của ngươi tới gần, chỉ là nửa đường gặp một đợt ác ma, bất quá còn tốt, rốt cục vẫn là bị chúng ta đụng đến ngươi, chỉ có thể nói, ngươi vận khí không phải rất tốt. Mũi ưng thiên sứ tộc thanh niên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, vậy các ngươi muốn thế nào? Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn thế nào, ha ha, liền bằng ngươi dạng này mặt hàng, nào có tư cách khiêu chiến giả bá đặc công tử, đương nhiên là thay giả bá đặc công tử giải quyết ngươi. Giải quyết ngươi, tin tưởng giả bá đặc công tử, đối với chúng ta nhất định sẽ nhìn với con mắt khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thiên sứ tộc thiên kiêu cười lạnh nói, trên người thánh quang càng lúc càng nồng nặc, cường đại khí tức không ngừng áp hướng Lục Minh. Xẹt xẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau bọn họ, vươn từng đôi thiên sứ cánh, một cái bát dực thiên sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái lục dực thiên sứ, thiên sứ chi dực vừa ra, mênh mông thánh quang, càng đem mảnh này khu vực bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử chết cho ta. Chấm, một vị trong đó lục dực thiên sứ, cầm trong tay thiên sứ chi kiếm, hướng về Lục Minh giết tới đây, trắng tinh kiếm quang đảo qua từng cây cổ mộc trực tiếp hóa thành bột mịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này lục dực thiên sứ, có thần hoàng tam trọng tu vi. Gocchuyenaudio.com, chỉ là thần hoàng tam trọng lục dực thiên sứ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khẽ cười một tiếng, một quyền đánh ra cuồng bạo quyền kình, trực tiếp đánh tan đối phương kiếm quang, để ánh mắt của đối phương bên trong, lộ ra hoảng sợ. Hắn cảm giác Lục Minh một quyền này uy lực quá mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sứ tộc lục dực thiên sứ, đặt ở hồng hoang vũ trụ, đều tuyệt đối được cho phi thường cường đại yêu nghiệt, cho dù đặt ở thần hoàng cảnh, đều có thể vượt qua một cái cấp bậc đại chiến. Thần hoàng tam trọng tối thiểu có thể đại chiến thần hoàng tứ trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh chỉ là thần hoàng nhất trọng, hắn lúc đầu cho rằng ứng phó Lục Minh, dư xài, nhưng là bây giờ hắn phát hiện sai, sai thì phải bỏ ra sinh mệnh. Quyền kình nghiền ép mà qua, oanh một tiếng, cái này lục dực thiên sứ thiên kiêu thân thể nổ tung, đầy trời lông vũ bay tán loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn lại là ba cái thiên sứ tộc có chút choáng váng. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám giết ta thiên sứ tộc thiên kiêu, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Ba người còn lại nổi giận, nhao nhao tế ra thiên sứ chi kiếm, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thần hoàng tứ trọng, một cái thần hoàng tam trọng. Cái kia mũi ưng thiên sứ tộc thiên kiêu chính là Bát Dược thiên sứ, tu vi đạt đến thần hoàng tứ trọng, cường đại nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sứ tộc Bát Dược thiên sứ, ở thần hoàng cảnh, có thể vượt qua hai cái cấp bậc đại chiến, tương đương với chủng tộc khác đỉnh cấp yêu nghiệt. Không thể không nói, thiên sứ tộc thiên phú, quả nhiên là cao đáng sợ, phổ biến so chủng tộc khác cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phổ thông nhị dực thiên sứ, tứ dực thiên sứ, ở thần hoàng cảnh mặc dù không có vượt cấp mà chiến năng lực nhưng là đồng cấp bên trong, cơ hồ vô địch. Mà lục dực thiên sứ, ở thần hoàng cảnh, liền có thể vượt cấp mà chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, lục dực thiên sứ, ở trong thiên sứ tộc cũng không ít. Thần hoàng tứ trọng Bát Dực thiên sứ, chiến lực tối thiểu tương đương với phổ thông thần hoàng lục trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến lực như vậy, đến chém giết một cái thần hoàng nhất trọng người, dư xài. Đương nhiên, đây là bọn hắn cảm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên sứ tộc lại như thế nào, giết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực phát động thành công, đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật thi triển đi ra, hội tụ thành cường đại vô cùng lực lượng hướng về ba cái thiên sứ tộc thanh niên nghiền ép đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, liên tục 2 tiếng kêu thảm, trong đó 2 cái thiên sứ tộc thanh niên căn bản không chống lại được Lục Minh công kích, trực tiếp bị đánh bạo, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia mũi ưng thiên sứ tộc thanh niên, thân thể chấn động mãnh liệt, ho ra máu mà lùi, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ánh mắt của hắn, trừ bỏ chấn kinh, chính là kinh hãi. Lục Minh chiến lực nhường hắn thật sâu kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Minh cũng không có thi triển ra cái gì đại sát khí, không có mượn nhờ ngoại lực, hoàn toàn là dựa vào bản thân chiến lực. Dựa vào bản thân chiến lực thần hoàng nhất trọng, lại một chiêu đả thương hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chiến lực thế nhưng là tương đương với thần hoàng lục trọng A, chiến lực như vậy quả thực là dọa người, nghe coi như giả bá đặc đồng cấp một trận chiến cũng không bằng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, hắn nhất định phải đem chuyện này, bẩm báo giả bá đặc công tử. Cho nên, không chút do dự, hắn xoay người chạy, 8 đầu thiên sứ chi dực điên cuồng vỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy đi được sao? Lục Minh lạnh lùng mở miệng, khống chế cuồng phong mà đi, thân hình như u linh, mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp mũi ưng thiên sứ tộc thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng bạo lực lượng, hướng về mũi ưng thiên sứ tộc thanh niên oanh kích mà xuống. Muốn giết ta, không có cửa đâu thiên sứ thần vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi ưng thanh niên giống to, há mồm phun ra một căn lông vũ. Căn này lông vũ, là thiên sứ lông vũ, là thiên sứ tộc đại năng chút bỏ, xem như một loại cường đại bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cũng không coi là đại sát khí. Thiên sứ tộc bên trong bảo vật tuyệt đối là nhiều vô số kể, nhưng không phải tất cả thiên sứ tộc đều có thể vận dụng, trên thực tế, có thể vận dụng ít càng thêm ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một căn này lông vũ, có thể khiến cho mũi ưng thiên sứ tộc thanh niên bộc phát ra càng mạnh chiến lực nhưng cũng có hạn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quyền kình cùng chiếc lông chim này liên tục va chạm vài chục cái, chiếc lông chim này cuối cùng không ngăn được Lục Minh công kích, bị đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Lục Minh trong tay, 4 cái trọng lực châu bay ra ngoài, hướng về phía mũi ưng thanh niên đè ép, mũi ưng thanh niên kêu thảm, thân thể như thiên thạch đồng dạng, hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới, Lục Minh nắm lấy cơ hội, vọt qua, bàn tay như đao, đem mũi ưng thanh niên chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 cái thiên sứ tộc thanh niên thiên kiêu, lúc đầu muốn giết Lục Minh, cuối cùng toàn bộ bị Lục Minh giải quyết. Góc chuyện audio.com, đem 4 cái thiên sứ tộc thanh niên chữ vật giới chỉ thu vào, linh thức quét qua, sau đó Lục Minh trong tay nhiều hơn mấy cái bình ngọc, bên trong chứa, đều là ác ma linh huyết, có hơn 10 giọt, Lục Minh không chút khách khí thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một chút thần binh lợi khí toàn bộ ném cho Cầu Cầu. Liền ở Lục Minh mới vừa muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên, chung quanh, truyền đến kinh khủng tiếng rít, để Lục Minh trên da, nổi da gà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọng lực châu, Lục Minh toàn lực điều khiển trọng lực châu, ở phương viên trăm dặm địa hạt bên trong, bày ra cường đại trọng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.